Steltech tất nhiên, các đơn vị cung cấp năng lượng rất dễ mua và có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Khi nói đến Steltech, ý anh ta là máy phát tự động được xây dựng bằng cách kết hợp công nghệ hiện đại với sức mạnh của người thức tỉnh. Các đơn vị cung cấp năng lượng mà nó yêu cầu phải được sạc lại hoặc tạo ra bởi ai đó có khía cạnh hỗ trợ phù hợp. Các thiết bị như thế này được coi là xa xỉ đối với những người bình thường, nhưng thực tế, một phần lớn cơ sở hạ tầng của thành phố vận hành nhờ vào Steltech. Không phải mọi thứ trên thế giới đều được tạo ra bởi người thức tỉnh, nhưng hầu hết các ngành công nghiệp đều yêu cầu sự tham gia của họ ở một mức độ nào đó. Ngay cả hệ thống lọc không khí mà mẹ của Sunny từng lắp ráp trong một nhà máy ngầm ở khu ngoại ô cũng chứa sợi do một trong những người mang ác mộng ma pháp tạo ra. Đó là lý do tại sao, mặc dù khía cạnh hỗ trợ thường vô dụng trong chiến đấu, những người sở hữu chúng lại rất được xã hội coi trọng. Sunny hỏi một vài câu về hệ thống giải trí được tích hợp trong phòng khách. Gãi đầu sau khi nhận được câu trả lời, và bày tỏ mong muốn xem tầng 2. Tầng 2 có phòng ngủ chính và hai phòng ngủ nhỏ hơn, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, và một văn phòng làm việc tại nhà với ánh sáng sáng sủa. Ngoài ra còn có một cửa mở dẫn lên, không gian lưu trữ trên tầng áp mái. Lennet mô tả một vài điều về đồ nội thất mà họ đã chọn, rồi nhắc đến tính năng cách âm của phòng ngủ chính nhiều lần. Không rõ lý do, Sunny nhíu mày và nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Cậu nghĩ ngủ trong yên lặng cũng tốt đấy, nhưng anh ta có biết rằng cậu không thể ngủ trong thế giới thực, đúng không? Thật là một người kỳ lạ. Cuối cùng, họ đi xuống tầng hầm, nơi nằm sâu dưới lòng đất và cũng là phần được gia cố và bảo vệ tốt nhất của ngôi nhà. Về cơ bản, đây là trái tim của ngôi nhà màu xám khiêm tốn này. Toàn bộ tầng hầm là một không gian lớn, với tường, sàn và trần được phủ bằng các tấm hợp kim gốm bọc giáp nặng. Điều này được thực hiện để một người thức tỉnh có thể tập luyện ở đây mà không lo làm hỏng ngôi nhà của mình hoặc gây phiền hà cho hàng xóm. Sunny đã trả thêm tiền để đảm bảo rằng tất cả thiết bị tập luyện ở đây có thể chịu được các cuộc đối đầu của cậu với Sam. Cậu vẫn nhớ và tiếc nuối tất cả những món đồ đẹp mà cậu đã mất trong các trận đấu trước đó, như cái bàn yêu thích của cậu, hoặc cái ghế thoải mái, hoặc lòng tự trọng của cậu. Tầng hầm có thể được cách ly hoàn toàn khỏi phần còn lại của ngôi nhà và thế giới bên ngoài, biến thành một hộp hợp kim bọc giáp kiên cố, bất khả xâm phạm. Lý do cho mức độ an ninh bổ sung này nằm ở một góc nhỏ ở phía xa của nó, đó là một chiếc pod nụ hiện đại, đẹp đẽ, cực kỳ đắt đỏ, tốt nhất mà tiền có thể mua. Sunny bước tới và nhìn chằm chằm vào chiếc nồi sang trọng, chiếu sáng mềm mại một lúc, rồi mỉm cười, không còn đau nhức cơ bắp nữa. Khi đóng lại, pod trông giống như một khối thép. Về mặt quan tài công nghệ cao, chiếc quan tài bọc giáp này thực sự là một vẻ đẹp. Sunny thậm chí không thể gọi nó là quan tài nữa. Thực sự, thứ đó là cả một cỗ quan tài sang trọng. Với sự trợ giúp của nó, cậu có thể dành hàng tháng trời trong cõi mộng mà không gây tổn hại gì đến cơ thể vật lý của mình. Tất nhiên, cậu không có ý định lạc lối trong Sparrow đến vậy, nhưng an toàn vẫn tốt hơn hối tiếc. Lanet bật cười, tôi không dối trá đâu. Mỗi khi tôi ở trong môi trường như thế này, tôi không khỏi cảm thấy hơi sợ. Ngài đã bao giờ nghe về Dracula chưa? Sunny liếc nhìn anh ta, rồi nhún vai, chưa, đó là gì? Người đàn ông thấp bé run rẩy, chỉ là một truyền thuyết thôi, may mắn thay. Dracula là một con quái vật ăn máu người, và ngủ trong một chiếc quan tài dưới lòng đất. Vậy nên, Sunny mỉm cười, ồ, một ma cà rồng, phải, tôi đã gặp một hoặc hai con. Lennet trở nên tái mét, im lặng trong một lúc, rồi khe khẽ rít lên, giọt. Không thèm để ý đến anh ta, Sunny quay sang chiếc pod thứ hai đứng cạnh chiếc đầu tiên. Thiết bị này trông khá giống với một chiếc pod ngủ đến mức dễ bị nhầm lẫn, nhưng không liên quan gì đến giấc ngủ. Chả, không phải theo cách thông thường. Nó cũng có một chiếc nôi và một nắp đậy nặng nề, nhưng không giống như chiếc quan tài mới của Sunny. Nó không được thiết kế để chứa một cơ thể con người trong thời gian dài. Thực tế, có một bảng điều khiển trên mặt trong của nắp đậy khuyên mọi người không nên lạm dụng thiết bị và yêu cầu họ sử dụng có trách nhiệm. Đó là Pod Dreamscape tốt nhất hiện có, cho phép một người bước vào mô phỏng thực tế, ảo tiên tiến, nằm ở ranh giới giữa công nghệ và ma thuật. Sunny có những kế hoạch lớn cho thứ đó. Dreamscape là một nơi không thực sự tồn tại trong thế giới thực, cũng như không phải là một phần của Dream Realm, mà thay vào đó, nó tồn tại ở một khoảng không gian giữa hai thế giới. Nó được tạo ra và duy trì bởi sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại tiên tiến và một khía cạnh đặc biệt của một Master. Người hiện đã trở thành một Sense sở hữu khả năng của người này liên quan đến ảo ảnh, và Dreamscape chính là một ảo ảnh khổng lồ mà vô số người có thể chia sẻ cùng nhau. Tuy nhiên, ảo ảnh này không hoàn toàn có thể bị thao túng và hoạt động theo một bộ quy tắc tuyệt đối, nó phản ánh thực tại thay vì thay thế hoàn toàn cho nó. Kết quả là, người bước vào đó sẽ bị ràng buộc bởi những quy luật giống như trong thế giới thực. Và vì một trong những quy luật đó là Nightmare, Spell khía cạnh, năng lực, ký ức và Echoes của một người sẽ hoạt động trong ảo ảnh theo cách tương tự như ngoài đời thực. Với một điểm khác biệt quan trọng, người ta không thể bị thương, tổn hại hay bị giết trong Dreamscape, ký ức hay Echoes cũng không thể bị phá hủy. Điều đó có nghĩa là những người thức tỉnh có thể chiến đấu với nhau ở đó mà không cần phải mạo hiểm tính mạng, đồng thời giữ cho sức mạnh hủy diệt của các cuộc đấu không ảnh hưởng đến thế giới thực. Đây là ứng dụng chính của Dreamscape, mà nói đúng hơn là theo một cách nào đó, ban đầu, Dreamscape chủ yếu được các gia tộc, Legacy và chính phủ sử dụng để huấn luyện các thức tỉnh tinh nhuệ phục vụ cho họ, nhưng nó nhanh chóng được coi là chỉ có ích ở một mức độ nào đó. Mặc dù việc huấn luyện như vậy có thể tạo điều kiện cho các trận đấu an toàn giữa những người mang lời nguyền, mô phỏng của nó về Nightmare Creatures không quá gần với thực tế. Những con quái vật ảo thiếu ý chí và tâm trí của những ác quỷ thực sự. Vì vậy, Dreamscape đã thất bại trong việc trở thành một công cụ huấn luyện hiệu quả và phần lớn bị bỏ quên. Tuy nhiên, nó bất ngờ tìm thấy thành công đáng kinh ngạc trong lĩnh vực giải trí. Những người thức tỉnh không thuộc các đội tấn công tinh nhuệ cho rằng Dreamscape rất hấp dẫn, hữu ích và vui vẻ. Các trận đấu trong Dreamscape trở nên rất phổ biến, và sự phổ biến đó bùng nổ khi công ty đứng sau Dreamscape nảy ra ý tưởng tích hợp chức năng phát sóng vào các bộ mô phỏng, giúp các trận đấu này có thể tiếp cận với đối tượng rộng lớn hơn, những người bình thường. Ngày nay, Dreamscape là một ngành công nghiệp lớn với cả các giải đấu nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Những ngôi sao nổi tiếng và các câu lạc bộ người hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí còn có một phiên bản dành cho những người không thức tỉnh, với bộ môi trường và cuộc phiêu lưu riêng, cho phép mọi người trải nghiệm cảm giác giống như khi du hành qua Dream Realm và chiến đấu với Nightmare Creatures. Tuy nhiên, Sunny không quan tâm đến sự nổi tiếng, vinh quang và tiền bạc mà việc trở thành một nhà vô địch Dreamscape có thể mang lại cho cậu. Dù có lợi nhuận đến đâu, cuối cùng nó vẫn chỉ là một món đồ chơi. Dù vậy, cậu vẫn cực kỳ quan tâm đến món đồ chơi này vì ba lý do rất quan trọng. Lý do đầu tiên là sự ẩn danh mà Dreamscape cung cấp. Gần như không thể theo dõi một người khi họ bước vào ảo ảnh nếu họ không muốn bị theo dõi. Điều này rất phù hợp với Sunny. Lý do thứ hai là Shadow Dance. Sunny cần chiến đấu với nhiều đối thủ khác nhau, sử dụng nhiều loại vũ khí và phong cách khác nhau để mài giũa kỹ năng chiến đấu của mình và làm cho nó, cũng như Soul Serpent, trở nên mạnh mẽ hơn. Theo một cách nào đó, cậu cần tạo ra một thư viện các phong cách phản chiếu để làm phong phú thêm phong cách của mình. Liệu có nơi nào tốt hơn để tìm thấy hàng ngàn người thức tỉnh sẵn sàng và sẵn lòng chiến đấu với cậu mà không cần mạo hiểm mạng sống? Lý do thứ ba khá bất ngờ. Thực tế, Sunny tình cờ phát hiện ra điều này một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi cậu vừa mới đến Change Isles, cậu đã bí mật thử nghiệm Mantle of the Underworld trong các trận đấu với một vài Nightmare Creatures. Bộ giáp Onyx hóa ra còn đáng kinh ngạc hơn cả cậu mong đợi. Vì vậy, cậu đã dễ dàng săn lùng một vài con quái vật. Tuy nhiên, một sinh vật đã trốn thoát khỏi cậu sau khi bị đánh bại hoàn toàn, chủ yếu vì Crushing đang đến gần. Đó là lúc cậu phát hiện ra cách mà phép Prince of the Underworld thực sự hoạt động. Mô tả của nói rằng bộ giáp Onyx sẽ mạnh lên theo số lượng đối thủ mà người sử dụng đánh bại. Và đúng là như vậy, phép thuận, không quan tâm đối thủ sống hay chết, điều quan trọng duy nhất là kẻ thù phải thua. Sau khi Nightmare Creature mà Sunny đã đánh bại trốn thoát, chỉ số của phép thuật vẫn thay đổi từ 1215 trên 6000 thành 1216 trên 6000. Cậu đã thử nghiệm lại điều này trong một trận đấu với một quái vật khác, đưa nó đến cửa tử thần rồi bỏ đi, mà không ra đòn cuối cùng. Chỉ số đã tăng lên thành 1217 trên 6000. Vì vậy, Sunny hy vọng sẽ một mũi tên trúng hai đích trong Dreamscape, vừa nâng cao kỹ thuật của mình, vừa thỏa mãn yêu cầu của phép thuật Prince of the Underworld. Với một dòng chiến thắng liên tục, giờ đây, khi cậu đã mua được ngôi nhà của riêng mình và có được buồng mô phỏng an toàn, cơ hội để làm điều đó cuối cùng cũng trong tầm tay. Nhưng trước tiên, cậu cần tiễn Lanas ra về. Hai người quay lại tầng trệt. Người đàn ông thấp bé nhìn quanh và hỏi với một nụ cười có phần gượng gạo. Tôi hy vọng rằng mọi thứ đều đúng theo mong muốn của ngài. Thưa ngài, cố gắng không để lộ sự kỳ lạ khi bị gọi là ngài. Sunny khẽ gật đầu và đáp lại với giọng điềm tĩnh. Phải, vậy là ổn rồi. Lanas do dự trong giây lát, rồi nói, tốt, tuyệt, à em, ngài có muốn đăng ký dịch vụ an ninh chủ động của chúng tôi không? Nhiều người thức tỉnh thấy có lợi khi có một đội ngũ bảo vệ, tận tâm, bảo vệ, bảo vệ, người đàn ông thấp bé, bắt đầu một bài thuyết trình bán hàng rõ ràng, đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng dưới ánh nhìn lạnh lùng của Sunny, giọng nói của cậu ta trở nên nhỏ dần và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Sunny mỉm cười nhẹ nhẹ, tôi không cần. Lanas, cậu thực sự nghĩ rằng, có thể bảo vệ, tôi sao? Lanas nuốt nước bọt rồi lắc đầu. Ha ha ha, không, tất nhiên là không rồi, tôi đã nghĩ gì vậy? Làm ơn tha thứ cho tôi, thưa ngài. Cậu ta nhìn đi chỗ khác, sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề. Dù sao thì, như ngài thấy, nội thất khá trống trải. Chúng tôi để không gian, để ngài sắp xếp, đồ đạc, nếu ngài không phiền cho tôi hỏi, khi nào thì bên vận chuyển đến. Sunny nhìn cậu ta, rồi nhún vai, họ sẽ không đến, tôi không sở hữu nhiều, đồ đạc, bằng điều này, cậu muốn nói rằng quần áo trên người, và những thứ trong túi là toàn bộ tài sản của cậu. Lanas thở dài, rồi gật đầu, thật là sâu sắc, đúng vậy, ngày nay mọi người quá bận tâm đến tài sản vật chất. Họ định nghĩa bản thân qua việc sở hữu những thứ, mà không nhận ra rằng, những thứ đó thực sự đang sở hữu họ. Tôi ngưỡng mộ sự thông thái của ngài. Thưa ngài, người này đang nói cái quái gì vậy? Sunny liếc nhìn bộ vest may đo và chiếc đồng hồ cổ của Lanas với vẻ ghen tị thầm kín. Những thứ đó chắc hẳn đắt tiền lắm. Lanas bắt được ánh mắt của Sunny, nhìn vào trang phục của mình, khuôn mặt cậu ta ửng đỏ vì xấu hổ. Dù sao thì, nếu không có ai đến chuyển đồ đạc, chúng ta có thể hoàn tất thủ tục tại đây, và ngay bây giờ, tôi không muốn làm mất thời gian quý báu của ngài. Họ ký một vài giấy tờ, mọi khoản thanh toán đã được hoàn tất trước đó, vì vậy đây chỉ là thủ tục. Nhưng, mặc dù chỉ là hình thức, việc hoàn tất nghi thức này khiến Sunny cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ và sâu sắc. Chỉ trong vài phút, Lanas đã rời đi một lúc lâu. Sunny đứng bất động trong phòng khách, sau đó, cậu chậm rãi đi quanh nhà, nhìn vào những bức tường và các căn phòng được trang trí đầy tinh tế. Cuối cùng, cậu đứng gần tủ lạnh và lấy ra một chai thủy tinh đầy nước tinh khiết. Cầm chai nước trên tay, Sunny bước ra ngoài và ngồi xuống hiên nhà. Khu phố bậc thang yên tĩnh và thanh bình, không khí vẫn còn lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời đã ấm áp, hứa hẹn một mùa xuân rực rỡ. Gió thổi nhẹ làm rung động những chiếc lá, và dòng nước tan chảy kêu rì rào nhẹ nhàng nhàng khi nó chảy xuống vỉa hè. Sunny nhìn chằm chằm vào mảnh đất mà giờ đây cậu sở hữu và mở chai nước ra. Cậu ngồi đó một khoảng thời gian dài, uống từng ngụm nước và không nhìn vào điều gì cụ thể. Theo thời gian, vài chiếc PTV lướt qua, cậu thấy vài người mặc quần áo sạch sẽ và ấm áp. Một lúc sau, đám trẻ con và thanh thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi qua, trên đường về nhà sau buổi học. Sau đó, Sunny thở dài, thu hồi bóng của mình và bước vào nhà, đặt chai thủy tinh rỗng trở lại tủ lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Bên trong, có rất nhiều thức ăn, đủ thức ăn để cậu dùng cho một tháng. Tất cả đều dễ tiếp cận, ngon lành, và hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của cậu. Trước khi Sunny kịp nhận ra,

cậu thử cả chục bí danh khác nhau. Tất cả đều cho ra cùng kết quả, mức độ ngầu của các bí danh mà cậu nghĩ ra nhanh chóng giảm xuống, trong khi mức độ khó chịu của cậu tăng lên nhanh chóng. Cậu cảm thấy như thể cái mô phỏng chết tiệt này đang chỉ giễu cậu. Cuối cùng, Sunny gầm lên đầy bực tức và thốt ra từ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Mongrel Dreamscape im lặng một lúc, sau đó nó nói, chào mừng, Mongrel, vui lòng chọn một giấc mơ mà bạn thích thật sao, Mongrel, thôi thì, nhiệm vụ hoàn thành, tôi đoán thế, đây thực sự là thứ cuối cùng mà tôi muốn được gọi, ôi, sự trớ trêu. Trong khi Sunny thở phì phò vì bực bội, một vài hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu, tất cả đều chứa các hình ảnh của những môi trường khác nhau. Mặc dù hầu hết trông giống như một đấu trường nào đó, theo nghiên cứu của mình, Sunny biết rằng việc chọn một đấu trường quyết định loại đối thủ mà CEO sẽ đối đầu. Một số đấu trường có sẵn cho tất cả mọi người, một số thì yêu cầu một số lượng chiến thắng nhất định để được truy cập. Những đấu sĩ chuyên nghiệp đều dành thời gian của mình trong các giấc mơ cao cấp đó. Giấc mơ thật là một cái tên ngớ ngẩn. Nếu tôi đang mơ, chắc chắn tôi sẽ đang ở quần đảo Sydney ngay bây giờ, phải không? Thân thể cậu thực sự đang tỉnh táo vào lúc này. Chỉ có tâm trí của cậu ở trong một ảo giác, dù sao đi nữa. Điều cậu cần là một nơi mà cậu có thể chiến đấu với những đối thủ nghiệp dư đủ giỏi, mà không gây chú ý quá mức. Cậu biết chính xác nơi đó, chỉ vào một trong những hình ảnh, Sunny nói, ở đó. Khoảnh khắc sau đó, khoảng không đen biến mất, và cậu bỗng dưng ở một nơi khác. Một giọng nói vang lên từ đâu đó trên cao, Challenger Mongrel đã bước vào Colosseum. Sunny đang đứng giữa một đấu trường hình oval rộng lớn, nền đất phủ đầy cát, từ lâu đã chuyển sang màu đỏ, bởi máu đổ xuống giữa những bức tường cổ xưa này. Mặt trời cháy rực trên bầu trời rực lửa, và mùi mồ hôi, máu, và cái chết tràn ngập trong không khí, thật, chân thực, cảm thấy hơi rùng mình. Sunny nhìn quanh và thấy những khán đài cao vút lên trên đấu trường nhuốm máu, đó là chỗ ngồi của khán giả. Một đám đông đang hò reo từ trên đó, tiếng cổ vũ của họ đầy sự mê, hoặc kỳ quái, tàn nhẫn và vui sướng. Cả nam lẫn nữ đều mặc những bộ trang phục cổ xưa để lộ cánh tay và vai trần. Với những nụ cười, khát máu vạn vẹo trên khuôn mặt, họ trông giống như một bầy quỷ dữ háo sắc. Chà, không phải tất cả đều như vậy. Đôi khi, có vài người ăn mặc lạ lùng có thể được thấy, quan sát trận đấu với một vẻ mặt ít man sợ hơn. Những người mặc trang phục cổ xưa là ảo ảnh, còn những người khác là khán giả thực sự. Không cần phải kết nối với Dreamscape để theo dõi các trận đấu, như một số người hâm mộ kỳ quái thích, có mặt trực tiếp để đạt được cảm giác chìm đắm tối đa. Những kẻ điên, những kẻ pot mô phỏng chết tiệt đó quá đắt để sử dụng chỉ để xem. Dù rằng Sunny không còn nghèo nữa, việc nhìn thấy sự xa hoa đó vẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn, lắc đầu. Cậu cuối cùng cũng quay sự chú ý về phía đấu trường. Rõ ràng, môi trường ảo này không mấy nguyên bản, nhưng ngược lại, đó là một lựa chọn cổ điển. Những giấc mơ nâng cao có các trang trí hoàn toàn khác biệt, từ chân thực đến hoàn toàn kỳ ảo. Nhưng đối với giấc mơ cấp thấp này, công ty điều hành Dreamscape đã chọn một câu chuyện khá cơ bản. Đó là một đấu trường cổ đại, nơi mà những nô lệ từng chiến đấu để giải trí cho chủ nhân của họ, thường là cho đến chết. Sunny không thích chút nào, Colosseum dựa trên một công trình kiến trúc lịch sử, nhưng lớn hơn rất nhiều. Hàng trăm chiến binh đang đi lại trên cát của đấu trường, một số đang giao chiến, một số đang tìm kiếm đối thủ. Ở đây, hầu hết những người tham gia là những người thức tỉnh có kỹ năng đủ cao, để được coi là tinh hoa trong số những người nghiệp dư, nhưng không đủ xuất sắc để bước vào các giải đấu chuyên nghiệp. Đó chính là những gì Sunny đang tìm kiếm, có lẽ là thế. Nhìn chung, dù nhiều đấu sĩ trong Dreamscape là những chiến binh tài năng, nhưng cuối cùng, có rất ít bậc thầy thực sự trong số họ, những tinh anh thực sự đổ máu trong cõi mộng, chứ không phải cho một ảo giác được tạo ra chỉ để giải trí. Vì vậy, mức độ kỹ năng của những người này còn phải xem xét. Ra lệnh cho sa hồn hiện hình thành thanh Odachi đáng sợ, Sunny đặt lưỡi kiếm lớn lên vai và chờ được thách đấu. Tuy nhiên, do bộ giáp đen đáng sợ và chiếc mặt nạ hung ác của cậu, mọi người có vẻ ngần ngại tiến lại gần, ít nhất là trong một lúc. Không lâu sau, một kiếm sĩ trẻ trong bộ giáp đỏ rực nổi bật tiến đến, một thanh espadon dài, và duyên dáng nhỉ trên vai cậu ta, với nụ cười. Cậu ta nhìn Sunny và nói, chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ. Mongrel, cậu mới đến Colosseum à? Sunny nghiêng đầu và quan sát những chữ cái xuất hiện xung quanh kiếm sĩ. Paradise in Red, số chiến thắng, 157, số thất bại, 103, đủ tốt, hạ thấp thanh Odachi. Cậu trả lời bằng giọng đều đều, tôi sinh ra ở Colosseum, kiếm sĩ cười, rồi tiến lên phía trước, để tôi chào đón cậu quay lại. Vậy, giọng nói của Dreamscape ngay lập tức vang lên, thông báo về trận đấu. Paradise in Red đã thách đấu Mongrel, họ va chạm trên các nhúm máu, di chuyển với tốc độ đủ nhanh để gió hú qua bộ giáp của họ. Sunny đã để lại một trong những cái bóng của mình trên mặt đất, và quấn cái bóng khác quanh Autumn Leaf, nơi nó chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu. Cậu không muốn trở nên quá mạnh mẽ, để các đối thủ của mình không hoàn toàn bị áp đảo, và có thể thể hiện đầy đủ phong cách chiến đấu của họ. Về phần mình, cậu hoàn toàn bỏ qua cả phong cách trôi chảy mà Nephis đã dạy cậu và kỹ thuật đứng vững mà cậu đã học được từ Sen, chỉ dựa vào khả năng bắt chước chuyển động của kẻ thù. Paradise in Red không phải là bậc thầy về kiếm thuật, nhưng trình độ của cậu ta không tồi. Tuy vậy, cậu ta vẫn không phải là đối thủ của Sunny, dù rằng cậu đã từ bỏ các kỹ thuật đã được luyện tập và không quen sử dụng thanh Odachi lớn, dạng vật chất của gia hồn thực sự đáng gờm, nhưng do kích thước và bản chất của nó, việc sử dụng yêu cầu rất nhiều điều chỉnh. Nó có thể tàn phá hơn bất kỳ thanh kiếm ngắn nào, có thể hy vọng, nhưng đồng thời đòi hỏi nhiều kỹ năng và chiến lược hơn để được sử dụng hiệu quả. Bất kỳ đòn đánh nào của nó đều có khả năng gây chết người, nhưng mỗi sai lầm trong quá trình cũng thế. Sunny kéo dài trận đấu càng lâu càng tốt, học được nhiều nhất có thể từ cách đối thủ của mình di chuyển và sử dụng thanh kiếm. Tuy nhiên, cuối cùng, sự căng thẳng của cuộc đấu trở nên quá sức với đối thủ. Cậu ta không chiến lược khi sử dụng linh hồn tinh túy của mình. Vì vậy, sau khoảng 5 phút, tốc độ và sức mạnh của cậu ta giảm đi đáng kể. Sunny thở dài và kết thúc trận đấu bằng một cú chém chính xác của xà hồn, lưỡi kiếm lớn lé lên qua cổ của kẻ địch, khiến đầu cậu ta bay lên không trung. Cái xác không đầu rơi xuống đất trong một trận mưa máu, rồi biến mất trong một dòng tia lửa. Giọng nói của Dreamscape vang lên từ trên cao. Mongrel đã chiến thắng, thật đáng tiếc. 5 phút không đủ để thực sự học được tinh túy của một phong cách chiến đấu. Tuy nhiên, Sunny chắc chắn rằng cậu sẽ đối đầu với một người thực hành nghệ thuật chiến đấu này sớm thôi. Suy cho cùng, không có quá nhiều phong cách phổ biến trong giới nghiệp dư. Một vài ngày hoặc vài tuần sau, cậu sẽ phải chiến đấu với ai đó có kỹ thuật tương tự lần nữa. Bị thu hút bởi chiến thắng đầy ấn tượng của cậu, một vài người thách đấu khác tiến lại gần. Sunny say thanh xả hồn, rồi dừng lại đột ngột giữa không trung, những giọt máu bay lên cát, để lại lưỡi kiếm đen hoàn toàn sạch sẽ. Dưới lớp mặt nạ, cậu mỉm cười. À, thật ngầu, thật tốt, khi cậu cũng học được chiêu này, từ Saint Aya, cậu thậm chí có phải con người không? Một người thức tỉnh khác, ngã xuống cát, máu chảy ra từ miệng cậu ta. Sunny tiến lên một bước và chém xuống bằng xả hồn, dễ dàng cắt xuyên qua bộ giáp nhẹ của đối thủ. Và chia đôi thân thể cậu ta, thanh kiếm lớn mà cậu cầm, thực sự quá sức tàn phá. Khi xác chết biến mất, cậu lau lưỡi kiếm cong của thanh Odachi bằng một động tác xoay người nhanh nhẹn, và trả lời bằng một lời nói dối chán nản. Con người ư, tôi không phải, và chưa bao giờ là con người. Đến lúc này, một đám đông nhỏ, những người thức tỉnh đã tụ tập xung quanh để theo dõi các trận đấu và chờ đến lượt họ thách đấu cậu. Nghe thấy lời cậu nói, một trong số họ cười, nếu cậu không phải là con người, vậy cậu là gì? Sunny hết nhìn cậu ta, rồi nhún vai, một kẻ tạp chủng. Trong nội tâm, cậu lại đang nghĩ, cái quái gì thế? Trong mấy tiếng vừa qua, cậu đã đấu với 27 người, và trong số đó, 25 đã sử dụng cùng một phong cách chiến đấu. Đó là một phong cách thực dụng, nhưng khá đơn giản, dựa vào các động tác và đòn đánh thẳng thắn, hiệu quả. Tối ưu về mặt gây chết người và tiêu hao năng lượng, nhưng cũng vì thế mà rất dễ đoán, trong tay một bậc thầy, phong cách này có thể thực sự trở thành một mối đe dọa, nhưng với những người nghiệp dư tài năng này, nó vô dụng trước bất kỳ ai có một chút sáng suốt. Một số khía cạnh mà những kẻ thách đấu sở hữu

đây sẽ là một buổi phát sóng rất đặc biệt. Một tập phim crossover hiếm có và đầy bom tấn, nhận lời mời. Hai hình bóng xuất hiện cùng cậu trong khoảng không đen tối. Người xem im lặng trong giây lát, sau đó gửi đến quá nhiều phản ứng khiến giao diện phát sóng suýt nữa thì bị sập. Đúng như mong đợi, cả hai vị khách mà Leo mời đều là những đấu sĩ nổi bật, ít nhất cũng nổi tiếng như cậu, hoặc thậm chí có thể hơn. Một người mặc bộ giáp nặng, trên ngực giáp có khắc hình một lâu đài, và bốn con rồng được khắc trên các bảo vai và bảo vệ tay của anh ta. Đây là Joris Cypher, một kiếm sĩ lừng danh sở hữu một khía cạnh mạnh mẽ, cho phép anh ta điều khiển lửa. Người còn lại là một chiến binh ít nói trong bộ áo lụa màu xám. Biệt danh của hắn trong Dreamscape là Fool, và hắn được biết đến là một trong những đấu sĩ kỳ quặc và kiên định nhất trong giải đấu chuyên nghiệp. Leo nở một nụ cười, này Cypher, này Fool, lâu rồi không gặp, Cypher cười khẩy, sau đó chỉ vào cậu, Leo, bạn tôi, chuyện quái gì đã xảy ra vậy, cậu bị một tên nghiệp dư giết, chỉ bằng một cú đánh, Fool, chỉ lắc đầu, và giữ im lặng, Leo ho khan, vì ngượng và nhìn xuống, cũng không phải là hai cậu chưa từng nếm thử miếng bánh khiêm tốn đấy chứ, nếu tôi nhớ không nhầm, thì tuần trước Queen Bee đã nghiền nát cả hai cậu đấy. Cypher cười. Tôi sẵn sàng để bị nữ hoàng cao quý của chúng ta giết mỗi ngày. Nhưng một tân binh. Thôi nào, Leo nhún vai. Sau đó chỉ vào thanh kiếm của mình. Được rồi. Được rồi. Nhưng có lý do hai cậu đến nhanh vậy đúng không? Các cậu cũng đã thấy điều đó chứ? Hai đấu sĩ nhìn nhau. Sau đó từ từ gật đầu. Leo quay lại camera và nở một nụ cười rực rỡ. Gì cơ? Không một thiên tài chiến đấu nào trong các cậu nhận ra điều đó. Sao? Đây là khoảnh khắc hiếm hoi khi tôi được chọc ghẹo các khán giả đáng mến của mình và những lời khuyên chuyên môn khó chịu của họ. Cậu ra hiệu cho hai người bạn của mình. Sau đó tiếp tục, đối với những người kỳ cựu trong Strike Force, còn nhớ những ngày đầu của buổi phát sóng của tôi. Như các cậu có thể biết, hai quý ông đáng kính này không chỉ là đồng nghiệp của tôi, mà còn là đệ tử của cùng một ông già cáu kỉnh đã dạy tôi kiếm thuật. Cơ bản thì, ba chúng tôi là bạn thời thơ ấu, và chúng tôi thực hành cùng một phong cách chiến đấu tuyệt vời, phong cách Roaring Lion Stride. Cậu dừng lại, rồi thở dài một cách đầy bí ẩn. Và mặc dù tôi thấy hơi tổn thương lòng tự trọng khi bị một tân binh vô danh đánh bại, nhưng lý do thực sự khiến tôi bị sốc trong trận đấu của chúng tôi là các cậu sẽ không tin đâu. Ồ đúng rồi. Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi phải nhắc đến nhà tài trợ của buổi phát sóng hôm nay, Cypher đảo mắt và cắt ngang cậu, cắt đi, Leo. Điều mà cậu ta định nói là tên đeo mặt nạ đã sử dụng phong cách Roaring Lion Strike để đánh bại gã ngốc này. Và mặc dù có rất nhiều, thực sự rất nhiều, người có thể đánh bại gã ồn ào đó trong chớp mắt, nhưng việc có ai đó làm điều đó trong khi sử dụng phong cách của chúng ta thì rất đáng chú ý. Đúng vậy, vậy nên, bà chúng tôi sẽ đi xem tên Mongrel đó thực sự là ai, và hắn thực sự có khả năng gì. Sammy cảm thấy có gì đó kỳ lạ đang diễn ra trong đấu trường Colossum sau khi cậu hạ gục chàng trai trẻ trong bộ giáp lam tuyệt đẹp. Những người thức tỉnh khác dường như nhìn cậu với chút bối rối, thậm chí là sốc. Điều tương tự cũng xảy ra với những khán giả con người trong khán đài. Nhiều người đã đổi chỗ ngồi để tiến gần hơn về phía cậu. Chuyện gì với mấy người này vậy? Mình có làm gì quá trớn và di chuyển quá nhanh không? Nhưng không, cậu đã căn chỉnh bước lao của mình để không tỏ ra quá mạnh mẽ. Có lẽ họ chỉ thích màn trình diễn. Sunny thực sự đang mang đến cho họ một buổi biểu diễn hay. Không phải là cậu có ý định làm vậy. Dù sao đi nữa, sao không ai thách đấu mình? Đừng lãng phí thời gian của tôi. Mọi người, tôi đang có lịch trình bận rộn đấy. Thực sự là không một ai trong đám đông người thức tỉnh đã đứng chờ đến lượt đấu với cậu dám bước lên phía trước bây giờ. Sunny nhìn chằm chằm vào họ với vẻ chán nản trong vài phút, cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ đã rất háo hức chỉ vài phút trước, đúng không? Rồi cuối cùng, ai đó cũng tiến đến gần cậu, rút ra một thanh kiếm trông đáng sợ. Kẻ đó đang mặc bộ giáp với hình khắc tinh xảo của một lâu đài và bốn con rồng trang trí trên bề mặt bóng loáng của nó. Hắn trông mạnh mẽ, quý tộc và giàu kinh nghiệm. Cậu phải đùa mình đấy chứ, cùng một phong cách, rõ ràng là hắn cũng đang thực hành cùng một phong cách chết tiệt đó. Khi mắt Sunny híp lại, giọng nói của Dreamscape vang lên. Zoic Cypher đã thách đấu Mangrove. Trước khi kẻ mặc giáp có thể tấn công, Sunny không chút khách khí giáng mạnh phần chuôi thanh Odachi vào mặt hắn, quét chân hắn, rồi độc ác đâm đầu mũi kiếm lớn vào khe nhỏ trên tấm che mặt của hắn. Khi máu tuôn ra từ chiếc mũ thép, giọng nói của Dreamscape lại một lần nữa vang lên. Mongro đã chiến thắng, những khuôn mặt trong đám đông trở nên tái nhợt hơn, cái quái gì với mấy người này vậy? Không ai ở đây biết sử dụng phong cách khác cả. Trước khi Sunny kịp lao thanh kiếm Shadow Serpent, một kẻ thách đấu mới đã tiến đến. Người này mặc một bộ áo lụa xám, Fall đã thách đấu Mongrel. Tên khốn này đang cầm một thanh kiếm nặng và sử dụng cùng một chiến thuật chiến đấu chết tiệt. Sunny gầm lên một tiếng trầm thấp và lao tới. Phù hóa ra lại nhanh nhẹn và tỉnh táo hơn hai đấu sĩ trước đó. Hắn kịp né được đòn tấn công, đáng tiếc. Đó chỉ là một đòn giả. Trước khi hắn có thể điều chỉnh bước chân, thanh Odachi đã xuyên qua ngực hắn và chọc ra khỏi lưng. Sunny rút mạnh thanh kiếm lớn ra khỏi cơ thể kẻ thù và bước lùi lại với vẻ thất vọng. Người đàn ông trong bộ áo lụa xám lảo đảo và nhìn chằm chằm vào vệt đỏ ngày càng lan rộng trên bộ áo lụa của mình. Nhìn lên Sunny, hắn im lặng giơ ngón cái lên, rồi gục ngã xuống cát trong một cơn mưa tia sáng. Mongro đã chiến thắng, chết tiệt. Mình phải đến đấu trường chuyên nghiệp để tìm một đối thủ ra trò sao. Những người này không hẳn là những chiến binh tồi. Ba người cuối cùng đặc biệt tốt. Nhưng tại sao trên đời lại có quá nhiều người giống nhau đến thế? Sunny nhìn quanh và nhận thấy rằng đấu trường Colossum trở nên im lặng chết chóc. Mọi người đều nhìn cậu với những biểu cảm kỳ lạ. Khoan đã, đừng nói với mình là... Cậu nhíu mày sau chiếc mặt nạ. Một nghi ngờ khủng khiếp xuất hiện trong đầu. Liệu cả đấu trường này có phải chỉ dành cho những người luyện cùng một phong cách không? Phải chăng mình đã phá vỡ một điều cấm kỵ nào đó mà không ai nói ra suốt thời gian qua? Đó sẽ là một hành động tồi tệ, không? Khoan đã, điều đó không hợp lý. Mình đã sử dụng cùng phong cách như họ mà. Đột nhiên, một gương mặt quen thuộc bước ra từ đám đông. Đó là chàng trai trẻ trong bộ giáp lam Lion Beater. Hay gì đó, không, ôi thần linh ơi, không, ôi thần linh ơi, mình không muốn đấu lại với hắn đâu. Chàng trai trẻ dừng lại cách Sunny vài mét, do dự trong vài giây, rồi mỉm cười và hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Mongro, bạn của tôi, nếu không phiền, tôi có thể hỏi cậu, cậu làm gì ở đây, trong đấu trường nghiệp dư này? Sunny đảo mắt sau chiếc mặt nạ, câu trả lời rất đơn giản, cậu ở đây để học hỏi. Nhưng tất nhiên cậu không thể nói điều đó. Cậu cũng quá khó chịu để nghĩ ra một lời nói dối sáng tạo. Nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ, cậu cho phép Shadow Serpent biến mất và trở thành hình xăm một lần nữa. Sau đó nói một cách ảm đạm. Tôi ở đây để quên đi. Lion Beater chớp mắt vài lần. Sau đó hơi chuyển trọng lượng. Rõ ràng là định rút kiếm ra. Đủ rồi đấy. Với một tiếng thở dài khó chịu. Sunny ra lệnh cho Dreamscape đẩy cậu ra khỏi đấu trường và biến mất trong một cơn mưa tia sáng trắng, leo ra khỏi pod mô phỏng, nhìn nó với vẻ oán giận, sau đó đột nhiên giật mình và nắm chặt tay lại. Không, không, chúng ta không muốn vụ tai nạn với tủ lạnh xảy ra lần nữa đâu, không phải với cái pod đẹp đẽ, sáng bóng và cực kỳ đắt tiền này, đúng không? Đúng rồi, có lẽ mình nên ra ngoài hít thở không khí trong lành, thử lại lần sau, ở một đấu trường khó khăn hơn. Với suy nghĩ đó, cậu ném ánh nhìn cuối cùng vào thiết bị công nghệ cao và bước đi. Điều mà Sunny không thấy là đám đông người thức tỉnh vẫn còn ở lại trong đấu trường Colosseum. Tất cả đều đang nhìn vào khoảng trống nơi cậu đã đứng cách đây một phút. Leo Stricker cũng nhìn chằm chằm vào đó, một biểu cảm suy tư trên mặt. Vài giây sau, cậu khẽ nói, để, quên đi, hửm. Sunny lấy chút đồ ăn còn sót lại từ chiếc tủ lạnh, bị phá hủy. Ăn một bữa tối muộn, rồi quay lại tầng hầm. Lần này, để du hành đến trên Ios, đến lúc đó, toàn bộ lượng Shadow Essence mà cậu đã tiêu hào trong các trận đấu và để giữ Mantle of the Underworld không biến trở lại thành đá đã được khôi phục hoàn toàn. Việc mặc bộ giáp Onyx yêu cầu phải duy trì một dòng chảy Essence liên tục để giữ cho Enchantment, Living Stone hoạt động. Và với việc Soul Serpent đã biến thành vũ khí, Sunny không thể sử dụng Shadow để giảm thiểu chi phí. Mặc Mantle trong thời gian dài khá tốn sức, tuy nhiên, Đó cũng là cách hoàn hảo để cậu rèn luyện khả năng quản lý Essence một cách hiệu quả nhất. Cậu không có gì để phàn nàn. Dù vậy, thật buồn cười khi Dreamscape yêu cầu một người phải tiêu hao Essence thực, dù chỉ là một ảo ảnh. Ôi trời, leo vào pod ngủ mới hiện đại, Sandy nằm thoải mái trong nơi mềm và mỉm cười, không còn đau cơ nữa. Cuối cùng, với suy nghĩ đó, cậu nhắm mắt lại và rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong khi linh hồn cậu lang thang trong Dream Realm và cơ thể đang ngủ, bị khóa chặt trong một bunker dưới lòng đất. Sau nhiều lớp bảo vệ, thì một vài điều đã xảy ra trong thế giới thực. Đoạn clip về trận đấu ngắn của cậu với Leo Stricker bất ngờ trở nên lan truyền mạnh mẽ khắp nơi trên hành tinh. Vô số người đã xem nó với nhiều phản ứng khác nhau. Một số thấy nó hài hước, một số thấy hấp dẫn, trong khi một số chỉ lướt qua khi họ xem nguồn cấp dữ liệu của mình. Thậm chí cả những người không hứng thú với các trận đấu của người thức tỉnh cũng thấy đoạn clip này ấn tượng. Hình ảnh một bóng ma địa ngục khoác áo giáp Onyx đèn đánh bại một chiến binh con người quyến rũ, cao quý chỉ với một cú đánh nhanh và tàn nhẫn quả thực rất điện ảnh. Đúng như Leo đã dự đoán, mặc dù, đáng tiếc, vai trò của họ đã bị hoán đổi. Hơn nữa, mặc dù Sandy thậm chí không biết rằng trận đấu của họ đang được phát sóng, cậu vô tình nhìn thẳng vào camera vô hình. Ngay sau khi nhẫn tâm đâm mũi kiếm Odachi của mình xuyên qua mắt đối thủ, hình ảnh chiếc mặt nạ đen đáng sợ nhìn chằm chằm một cách vô cảm vào họ. Hai hố sâu của bóng tối che giấu đôi mắt của con người đằng sau nó đã khiến người xem đoạn clip phải rùng mình. Nó thật lạnh lẽo, đầy mê hoặc, và kỳ lạ thay lại cuốn hút. Nhiều người đã có cùng một câu hỏi sau khi xem đoạn clip đó nhiều lần. Liệu có thực sự là một con người đằng sau chiếc mặt nạ đáng sợ kia không? Những người theo dõi các giải đấu của Dreamscape thì có một phản ứng hoàn toàn khác. Mặc dù họ cũng đánh giá cao giá trị thẩm mỹ, không thể phủ nhận của trận đấu ngắn và ấn tượng này, nhưng họ chú ý nhiều hơn đến ý nghĩa thực sự của nó. Làm sao một tân binh vô danh hoàn toàn có thể đánh bại một đấu sĩ nổi tiếng và được kính trọng như Leo Stricker chỉ với một cú đánh? Khoảnh khắc chính xác khi Sunny tung ra cú đòn chết chóc, đó đã được phân tích, tháo rời và xem xét kỹ lưỡng, đó là kỹ năng hay may mắn thuần túy, là cố ý hay vô tình, Leo đã phạm sai lầm, hay đối thủ bí ẩn của cậu ta đơn giản là quá mạnh? Câu trả lời khá mơ hồ, không ai có ý tưởng rõ ràng nào. Hiển nhiên, khi người ta tò mò, họ không dừng lại ở đoạn clip lan truyền đó. Rất nhanh chóng, mọi trận đấu và mọi lời mà Sunny đã nói trong suốt chuyến viếng thăm đầy khó chịu của cậu đến Dreamscape đều bị phát hiện và công khai cho tất cả mọi người xem. Khi mọi người thấy nội dung của những bản ghi đó, cả cộng đồng đấu sĩ đã bị chấn động dữ dội. Cú sốc này nối tiếp cú sốc khác, và rồi lại một cú sốc nữa. Điều đầu tiên mà mọi người phát hiện ra trong cuộc điều tra của họ là hai đoạn clip ngắn khác, một đoạn cho thấy Mongrel hạ gục Joel Ashcipher chỉ trong một giây, đoạn còn lại cho thấy Mongrel hạ gục Fool một lần nữa, chỉ với một cú đánh tàn nhẫn. Tất cả cộng lại, cậu mất chưa đầy một phút để dễ dàng nghiền nát ba trong số những đấu sĩ trẻ nổi tiếng nhất thế giới. Họ không phải là những kẻ tinh anh tuyệt đối, nhưng vẫn là một trong những người giỏi nhất mà Dreamscape có thể cung cấp. Kết luận rất rõ ràng. Chiến thắng của cậu trước Leo Stricker không phải là sự may mắn hay tình cờ. Mongrel thực sự đơn giản là giỏi hơn rất nhiều. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Liệu cậu có phải là một đấu sĩ nổi tiếng khác đang cải trang không? Mọi người tiếp tục đào sâu và đi đến một kết luận gây bối rối. Người đàn ông tự xưng là Mongrel chưa bao giờ vào Dreamscape trước ngày hôm đó. Hồ sơ của cậu chỉ hiển thị hai thông tin, chiến thắng, 30, thất bại, 0, và trạng thái, ngoại tuyến. Sau đó, nhiều giả thuyết xuất hiện cho rằng Mongrel thực chất là một master đã đến Dreamscape để giải trí. Không có nhiều masters trên thế giới, và tất cả họ đều có những việc quan trọng hơn rất nhiều so với việc dành thời gian của mình cho những trận đấu ảo, ngay cả khi họ có làm vậy. Những trận đấu đó diễn ra trong các đấu trường riêng tư, được tạo ra đặc biệt cho dịp đó, tránh xa ánh mắt của công chúng. Dù vậy, nếu Mongrel là một master, điều đó sẽ giải thích được tất cả. Cậu đơn giản là mạnh hơn rất nhiều, nhưng cậu không phải là master. Giả thuyết đó đã bị bác bỏ khi các bản ghi của 27 trận đấu khác của cậu được phát hiện, sau khi xem chúng, những người đam mê điều tra thực sự bị sốc, và vì một lý do rất kỳ lạ. Đó là vì những bản ghi đó cho thấy Monro thực sự đã gặp khó khăn khi đối mặt với những đối thủ yếu hơn rất nhiều. Chờ đã, điều đó có nghĩa là gì? Làm sao một người có thể chật vật trước các tân binh, chiến đấu với họ trong khoảng 5 đến 10 phút, và sau đó giết 3 chuyên gia có kinh nghiệm trong 3 giây? Câu trả lời thật sự gây kinh ngạc, trong khi những người không biết nhiều về kỹ thuật chiến đấu giả định rằng Monro chỉ đang giả vờ yếu. Các chuyên gia có hiểu biết hơn đã đưa ra một kết luận gây choáng váng. Monro chỉ sử dụng phong cách của đối thủ để chiến đấu với họ. Cậu đến Colossum mà không biết gì về phong cách Roaring Lion Strike và học được nó chỉ trong vòng một buổi tối, đến mức mà ngay cả Fool, Zawis, Cypher và chính Leo Stricker, ba người đã phổ biến phong cách này ngay từ đầu, cũng không thể chống lại cậu dù chỉ vài giây. Giờ thì đến lượt các chuyên gia phải dùng mình, chớ chiêu thay. Sau khi hiểu rõ những gì đã xảy ra, họ vẫn có cùng một câu hỏi mà những người không biết gì về các trận đấu của người thức tỉnh đã hỏi sau khi xem đoạn clip lan truyền. Liệu sinh vật đeo chiếc mặt nạ gỗ đen đó có phải là con người không? Và tất cả bọn họ, bất kể sở thích hay mức độ hiểu biết về nghệ thuật chiến đấu, đều đang tự hỏi điều tương tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.